vậy nguyên nhân nào khiến y phải quỳ hành lễ với người khác? Lúc này vừa lúc tiểu tuyền tử bưng khay dược của hoàng đế vào, Đan Hoành liền chủ động cầm lấy, rồi nói tiểu tuyền tử đi chuẩn bị đồ ăn sáng. Đan Hoành đẩy cửa bước vào, hoàng đế ngồi ở mép giường, tam vương gia ngồi ở đối diện. Bình thường Đan Hoành sẽ đi qua mang dược uy hoàng đế uống, thế nhưng hiện tại có người ngoài khiến hắn không biết có nên thân mật tiến đến uy dược cho hoàng đế. Đan Hoành bưng khay đứng trước cửa, chẳng biết tiếp theo nên làm cái gì, nhưng hoàng đế đã nhìn ra hắn đang xấu hổ, rất tự nhiên ngồi dịch vào, nhượng một chỗ trống cho hắn ngồi.